Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Thương Sùng Liên Phụ Tử. Cực đông quân đội, nguyên thủ ở lại đình bên ngoài, ngẫu nhiên có binh sĩ đi ngang qua, nhưng nhào nhào đem ánh mắt đặt ở môn kia miệng quỳ nam tử tóc trắng trên thân. Mà bên cạnh hắn thì đứng một cái phấn nộn đáng yêu 2 tuổi hài đồng. Bọn hắn biết, tiểu hài là con của hắn, 2 cha con là bị Mây Đình đại tướng cứu trở về. Lúc ấy sinh mệnh hấp hối, về sau mạng lớn đều sống lại, mấy tháng khôi phục về sau, hắn liền dẫn nhi tử một mực quỳ gối trong đình, phơi gió phơi nắng không nhúc nhích. Làm sao như thế? Rất nhiều cực đông quân đội tướng lĩnh không được biết, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhìn người nọ vững như bàn thạch quỳ gối nơi này, cũng là nhao nhao thở dài. Cha, đáng yêu hài đồng đứng tại nam tử tóc trắng bên cạnh, nãi thanh nãi khi nói, ta đói. Nam tử tóc trắng khẽ ngẩng đầu, sợi tóc tản ra, hiển lộ ra một trương lãnh ngạo chung có mấy phần tang thương mặt. Hiển nhiên chính là Thương Sùng Liên, đã từng thương gia hoàng thất, bây giờ nghèo túng đến tận đây, cũng là để người thổn thức không thôi. Ánh mắt của hắn lóe ra yêu chiều, hướng về Nam Đồng nói, hối, Vân thúc thúc một hồi liền ra, nha, tiểu gia hỏa rất nghe lời gật đầu, tên của hắn gọi Thương Hối, là Thương Sùng Liên lấy được, kia, hối, chữ. Cũng có được hối hận hoặc ăn năn ý vị. Năm đó ở Thượng Vũ Đại Lục, thương gia tại thiên hạ dung chuyển lúc lựa chọn xuất binh, đi một bước để tiếng xấu muôn đời cờ, cuối cùng bị Cổ Mộc tiêu diệt. Mà hắn tại lúc ấy là chủ trương tiến về thành giới chinh chiến. Dù sao mình là hoàng tộc, mà ở thúc bá kiên trì hạ, hắn vẫn là bất đắc dĩ xuất binh chinh phạt đại lục. Đây chính là hắn, hối, địa phương. Bởi vì nếu như lúc ấy kiên trì tiến về thánh giới, sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến tình trạng như thế. Dù là thương gia thật bị Cổ Mộc tiêu diệt, hắn cũng chết cũng không tiếc. Chí ít chính mình xứng với hoàng tộc cái này 2 chữ. Cũng không thẹn với thiên địa. Về sau thương gia bị diệt, hắn nhưng không có vẫn lạc. Nhưng trong lòng đã chết, vì kéo dài thương gia huyết mạch, lựa chọn cuộc sống bình thường, có lẽ là đối với sinh tử có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Thương Sùng Liên tu vi tại ngắn ngủi thời gian 1 năm đột phá tới võ thần đỉnh phong. Nhưng mà, 1 năm sau, nhi tử xuất sinh thân nhiễm bệnh nặng, thê tử cũng buông tay nhân gian, cái này khiến hắn cực kỳ bi thương. Cuối cùng mang theo nhi tử tuân theo danh y, thậm chí tăng dịch cho đi qua Đông Châu khẩn cầu thái trưởng lão trị liệu. Có thể chẩn bệnh đáp án thì là đây là bệnh nan y. Bất lực, tìm không có kết quả gì. Hắn đi vào ngoại giới truyền lại nghe võ đạo điện, bất quá đạo đồng cũng không có cách nào trị liệu. Dù sao hắn chỉ là người chấp pháp, không phải y giả, cùng đường mạt lộ phía dưới. Đạo đồng gặp hắn đáng thương, nhân tiện nói tam cảnh bên trong có lẽ có đại năng có thể trị liệu. Cái này khiến hắn dấy lên hy vọng, bất quá muốn tiến về tam cảnh nhất định phải đạt tới võ thần phía trên. Mà hắn căn bản không chờ được, bởi vì cảnh giới đề thăng khó mà tính ra. Nhi tử bệnh tại thái trưởng lão trần bệnh sau nói qua chỉ có thể lại sống 3 năm. Đạo đồng bất đắc dĩ nói cho hắn có thể làm hắn mở ra thần văn trận, nhưng cảnh giới không đến như tự tiện sử dụng trước truyền tống trận hướng tam cảnh, nhất định phải kinh lịch sinh tử, tỷ lệ thành công cũng không cao. Thương Sùng Liên biết được phương pháp này cũng không do dự, mang theo nhi tử ngang nhiên bước vào thần văn trận. Thần văn trận nguyên lý đã xuyên qua thời không, nghĩ từ đại lục xuyên qua đến tam cảnh. Nếu như cảnh giới không đạt được quy định hạn chế, xuyên qua trong đó rất dễ dàng lọt vào không gian lộng hành quấy rối. Đây cơ hồ đồng đẳng với tuyệt lộ, Thương Sùng Liên tiến vào sau dựa vào hóa vô chi lực vỡ ra đại lục không gian bình chướng liền xông ra ngoài, bất quá cũng đã thần trí mơ hồ. Cuối cùng ôm thật chặt Nhi Tử Lâm vào không gian loạn lưu chung. Cực đông quân đội đại tướng Mây Đình cũng là tại một lần ngẫu nhiên cưỡi thần văn đại trận lúc. Trong lúc vô tình tại loạn lưu tầng bên trong phát hiện Thương Sùng Liên. Cuối cùng đem hắn cứu được. Mà lúc đó hắn chăm chú che chở Nhi Tử. Toàn thân đã sớm bị loạn lưu cắt tổn thương. Máu thịt be bét. Khoảng cách tử vong cũng chỉ kém một bước. Tiểu gia hỏa cũng bởi vì không gian uy áp lộng hành quấy rối sắc mặt màu đỏ tím. Tuy địa địch có vẫn lạc khả năng, Mây Đình chính là thấy cảnh này, lập tức thật sâu bị cảm động. Đây chính là tình thương của cha. Trước khi chết cũng muốn bảo vệ mình nhi tử, đem hai cha con mang về cực đông quân đội. Mây Đình dùng tu vi cùng dược vật đem hai người cứu sống. Nói xác thực hai người mạng lớn, có thể sống sót là cái kỳ tích. Thương Sùng Liên sau khi tỉnh dậy biết được chính mình đi vào tam cảnh. Dần dần đối Hồng Quân Thiên có sơ bộ hiểu rõ. Cho nên liền khẩn cầu Mây Đình trị liệu nhi tử. Cái sau chỉ là võ tướng không hiểu y đạo. Cuối cùng mang theo Thương Hối đi tìm quân đội nguyên thủ. Được đến đáp án vẫn y như là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kinh lịch sinh tử đi vào tam cảnh, lại đạt được cùng một cái đáp án. Thương Sùng Liên cảm thấy khó khăn tiếp nhận, nhưng làm gì quân đội nguyên thủ tu vi gần với chí tôn. Lần này nhập cảnh hắn đều không thể trị liệu, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Thiên Quân. Cho nên liền thỉnh cầu nguyên thủ, nhưng Thiên Quân chính là tam đẳng thiên địa chúa tể. Người bình thường như thế nào muốn gặp liền có thể gặp. Cực đông quân đội nguyên thủ không có đồng ý, cứu tử sốt ruột Thương Sùng Liên quỳ thẳng ngoài cửa, cũng liền có bây giờ một màn. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mây Đình từ nguyên thủ đình viện đi ra, thấy Thương Sùng Liên khẽ thở dài một cái, nói nhỏ, nguyên thủ đã đáp ứng đến, ngày mai liền đi tìm Thiên Quân, ngươi cũng đừng quỳ, nhanh đứng lên đi. Thương Sùng Liên ngẩng đầu. Trong con người hiện lên một tia kinh hỉ, chợt liền muốn dập đầu cảm tạ. Đạo, tạ tướng quân. Hắn biết ân nhân cứu mạng một mực tại trợ giúp chính mình. Mà chính mình có thể làm chính là dùng cái này đến cảm tạ. Hiện tại Thương Sùng Liên đã không có đã từng kia phần lãnh ngạo. Cảm nhận được tình người ấm lạnh cùng thế gian muôn màu sau triệt để biến. Hoặc là nói là nhi tử. Hắn nguyện ý buông xuống ngông nghênh, dù là quỳ gối nơi này hành đại lễ, chỉ cần có thể để hài tử khỏi hẳn không đáng kể chút nào. Mây Đình tu vi phóng thích, nhẹ nhàng đem hắn nâng lên, nói, không cần cảm ơn ta, cũng là chính ngươi thành ý đả động nguyên thủ. Dứt lời, sờ sờ hối mà cái đầu nhỏ, nói, tiểu gia hỏa, cha ngươi vì ngươi trả giá rất nhiều a. Thương Hối mở to mắt to cười cười, dùng hắn hiện tại niên kỷ rất nhiều lời là nghe không hiểu. Ma vực chiến trường, Hồng Quân Thiên trận doanh, Cổ Mộc đem Tĩnh Thu bọn người cứu trở về đã có 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hiểu y thuật hắn thường xuyên đến đây vì Tĩnh Thu chẩn bệnh. Có thể nói che chở đầy đủ, dù sao mới tới tam cảnh nhờ có nữ nhân này che chở. Thuốc quá khổ, có thể không uống sao? Gian phòng bên trong, Tiểu La Lị ngồi nằm tại trên giường, nhìn chằm chằm chén kia sền sệt nhiều thuốc khẽ nhíu mày. Mặc dù tu vi đạt tới nạp hải kỳ 20 lực, nhưng đối mặt Cổ Mộc chế biến nước thuốc, nàng vẫn là không có chút nào sức chống cự, uống mấy lần liền sụp đổ mấy lần. Thuốc đắng dã tật, Cổ Mộc bưng bát cười cười. Sau đó nói, lại nói đây chính là thượng đẳng dược liệu chế biến. Trừ nữ nhân của ta, người khác không có cơ hội nhấm nháp. Tĩnh Thu trên mặt nổi lên ửng đỏ, sau đó đem bát đẩy ra, nói, ngươi nói như vậy lão nương càng không thể uống, không uống liền lãng phí. Cổ Mộc im lặng nói, Hiển nhiên hắn còn không có ý thức được chính mình vừa rồi nói câu nói kia có vấn đề. Tĩnh Thu không để ý đến hắn, mà là từ trên giường đứng lên, đánh hai quyền, rồi mới lên tiếng, ta đã không có việc gì. Tại Sơn Cốc thời điểm nàng chỉ là thể lực khô kiệt, cũng không có đụng phải trọng thương, cho nên ba ngày này tĩnh dưỡng thật tốt cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cổ Mộc không có cưỡng cầu, dù sao cũng biết nàng chỉ là linh lực hao hết thân thể suy yếu thôi. Tự nhiên khôi phục sớm đã khỏi hẳn, mà chịu thuốc cũng vẻn vẹn thuốc bổ. Thế là gặp hắn đem bát để lên bàn, nói, ngươi nếu không còn chuyện gì, ta trước hết cáo từ, cứ như vậy đi rồi. Thấy Cổ Mộc nhanh chân rời đi, Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chén thuốc kia, thở phì phì cầm lên uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại nhăn lại đến, trong dạ dày như là rời sông lấp biển, kém chút nôn mửa ra. Cuối cùng giận dữ lẩm bẩm, ngươi cái tên này chịu phải là độc dược đi. Ngoặc kép, Tĩnh Thu thương thế đã khôi phục. Lại qua hai ngày, liền dẫn 5 vạn hắc giáp quân đi vào thông hướng cực nam quân khu thần văn trước trận. Cổ Mộc cùng Tần Phong bọn người vì đó tiễn đưa. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là ma vực thiên cái đinh trong mắt. Ở đây thay ta hắc giáp quân đóng giữ sẽ rất nguy hiểm. Tĩnh Thu đứng tại trước trận, trên mặt có không vui. Hắc giáp quân là thay xích huyết quân đóng giữ chiến trường. Bây giờ binh lực hao hết, đạt được thượng cấp mệnh lệnh, liền có thể đường về điều chỉnh. Như vậy phụ trách đến đây cứu viện Cổ Mộc, tự nhiên mà thành liền thành trận doanh đóng giữ quân đoàn. Lúc đầu Tĩnh Thu là dự định thay hắn hỗn qua 5 năm. Kết quả mới 1 năm liền dẹp đường hồi phủ, mà thay thế chú quân thân phận lại bị chính chủ nhanh nhanh thay thế. Cái này không thể nghi ngờ rất thất bại, khó trách nàng sẽ rất khó chịu. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Cổ Mộc vừa cười vừa nói. Xích huyết quân tại 2 năm này chiến lực đề cao, mà chính hắn cũng đạt tới hóa chân kỳ, đóng giữ chiến trường. Dù là đối mặt ma quân nhằm vào cũng sẽ không có vấn đề. Đây là cường giả tự tin, mà đây chỉ là một. Hai chính là tại mấy ngày nay nhìn thấy chiến trường binh khí bảng. Được biết nơi đây phong ấn rất nhiều pháp khí. Hắn đương nhiên không thể rời đi, cho nên mới chủ động xin đi đóng giữ trận doanh. Có lẽ ở sau đó 4 năm đi đại vận thu hoạch được pháp khí đâu. Đương nhiên, còn có thứ 3. Đó chính là Cổ Mộc trong lòng có cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu như ở đây cùng ma quân tác chiến, có thể hay không từ bọn hắn sau khi chết trên người thu hoạch được hỗn độn chi khí. Từ trên tổng hợp lại, hắn là sẽ không đi. Hồng Quân Thiên có văn bản rõ ràng quy định, không tình huống đặc biệt, chiến trường chú quân chỉ có thể có một cái quân đoàn đóng giữ. Cổ Mộc không đi. Như vậy chỉ có thể Tĩnh Thu đi. Cuối cùng, Tiểu La Lị không cam lòng mang theo may mắn còn sống sót 2-3 vạn binh sĩ ngồi thần văn đại trận. Rời đi, bất quá trước khi chia tay nàng vẫn là quang tới ánh mắt quan tâm. Cũng nhiều lần căn dặn hắn cẩn thận, tuyệt đối đừng cũng giống như mình chúng ma quân quỷ kế. Hắc giáp quân rời đi về sau, Tần Phong cùng vương phó tướng bọn người nhao nhao liệt ra tại trong đại doanh chờ đợi tướng quân. Tuyên bố tiếp nhận đầu tiên mệnh lệnh, Cổ Mộc đứng tại thượng vị, nhìn xem hậu phương chiến trường bản đồ quân sự. Sơ qua, lúc này mới lên tiếng nói, tìm bảo vật, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Ở đây trừ Tần Phong bên ngoài, cái khác phó tướng không chỉ một lần tới qua chiến trường. Bọn hắn tùy tùng những tướng quân khác đóng giữ, đạt được mệnh lệnh thứ nhất chính là phòng thủ điều chỉnh. Ôm có thể trộn lẫn 5 là 1 năm chiến lược phương châm. Dự định ở đây bình an hỗn đến thay phiên thời gian. Mà cái này cổ tướng quân ngược lại là mãnh a. Tới đây chuyện thứ nhất là tìm bảo bối. Binh khí bảng tiến lên 10 pháp khí tất cả đều là thượng phẩm. mà trước ba thì là cực phẩm, chôn dưới đất rất đáng tiếc, nhất định phải tìm ra. Tướng quân, pháp khí phần lớn phong tồn tại khu giao chiến, rất khó bị tìm tới, huống hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có ma quân xuất hiện. Vương phó tướng nói, hắn nhất định phải nói cho Cổ Mộc chiến trường tàn khốc. Cổ Mộc mỉm cười, nói, không sao, phát hiện ma quân liền giết, để bọn hắn biết ta Xích Huyết quân là bách chiến bách thắng. Lúc đầu đại gia còn có chỗ cố kỵ, nhưng nghe tướng quân như thế nói đến, lập tức từng cái nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là câu nói kia, có cái dạng gì tướng quân liền có cái dạng gì binh sĩ. Cổ Mộc loại này phần tử hiếu chiến lĩnh xuất binh, nghe được có cầm nhưng đánh, vậy thì chờ miêu đụng phải con chuột, nhìn thấy liền nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.